Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 134 hỏng bét. Giữ gốc canh, 3, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Cái gì? Người sáng sớm cùng Dương Dương cùng đi đặc huấn. Đương Dương Dương cùng Ibrahimovic hai người đồng thời mang theo bữa sáng cùng báo chí khi trở về. Maxwell cùng Vermaelen đều ngã nát kính mắt, kém chút hoài nghi mình nhất định là mê muội. Zlatan, ngươi có phải là bị bệnh hay không? Maxwell lấy tay muốn đi thử xem hắn trên trán nhiệt độ cơ thể. Bộp một tiếng, Ibrahimovic vuốt ve Brazil tay của người. Cách ta xa một chút, các ngươi bọn này quỷ lười. Nói, hắn đem bữa sáng đặt ở bàn ăn bên trên. Một bộ đại lão phái đoàn, quan sát trước mắt hai cái tiểu đệ. Các ngươi nhìn xem mình, ngủ đến mấy giờ rồi? Có chút cầu thủ chuyên nghiệp dáng vẻ sao? Không cố gắng huấn luyện, làm sao tăng lên mình? Làm sao tại đấu trường bên trên có tốt biểu hiện? Nhìn nhìn lại người ta Dương Dương, mỗi ngày kiên trì huấn luyện, mưa gió không thay đổi. Phần này cố gắng trị số tinh thần đến tất cả chúng ta học tập. Maxwell cùng Vermaelen liếc nhau. Một cái, không hẹn mà cùng gật đầu. Hắn thật bệnh, mà lại bệnh cũng không nhẹ. Đại ca, ngươi muốn phát biểu ta không ngại. Nhưng đừng đề cập đến ta. Dương Dương chỉ vào Ibrahimovic cười nói. Thụy Điển tiền đạo hướng phía Dương Dương khoát tay áo. Ra hiệu mình biết rồi. Thế nào? Bây giờ thấy chúng ta cố gắng như vậy, các ngươi có phải hay không cảm thấy rất hổ thẹn? Không phải, Maxwell cùng Vermaelen không hẹn mà cùng lắc đầu. Đồng nói, có hay không cảm thấy tự trách? Không có, chẳng lẽ các ngươi liền thật không có nửa điểm lòng cầu tiến? Thụy Điển tiền đạo dùng sức vỗ bàn, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Nghe đến đó, Maxwell đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tê một tiếng, a, Zlatan, có phải hay không Mino Raiola bên kia có mặt mày rồi? Dương Dương bật cười, kém chút không có đem thức ăn trong miệng phun ra ngoài. Vừa rồi tại thần lúc luyện, hắn liền đã biết, quả nhiên, hiểu rõ nhất Ibrahimovic hay là hắn bạn bè thân thiết Maxwell. Nguyên bản còn một bộ hùng dũng oai vệ đại lão ra khí khái Ibrahimovic giả bộ không được nữa. Bất đắc dĩ gật đầu. Ha ha, ta liền biết, khẳng định là như thế này. Maxwell rất đắc ý cười nói. Chỉ có lý do này mới có thể cho ngươi động lực. Bằng không, lấy tính cách của ngươi, động đất đều không có cách nào đem ngươi từ trên giường đánh thức. Ha ha, ngươi nói gì vậy? Lời nói thật, Maxwell cùng Vermaelen đồng nói, ta là cái loại người này sao? Vâng, hai người không hẹn mà cùng gật đầu. Thụy Điển tiền đạo không cách nào, chỉ có thể khí hung hăng chỉ vào đối diện hai người. Cùng các ngươi loại người này làm bằng hữu, ta phiền muộn. Dương Dương ba người tất cả đều cười to, bốn người bọn họ niên kỷ không kém nhiều, tính tình cũng đều rất hợp. Ghé vào một khối luôn luôn không thiếu tiếng cười. Nhưng sau khi cười xong, dần dần cũng nói tới chuyện đứng đắn. Đó chính là Ibrahimovic tiếp xuống chuyển nhượng đi hướng. Mino Raiola nói với ta, Serie A 4 chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đều đối ta cảm thấy rất hứng thú. Tối hôm qua sau cuộc tranh tài đều tuần tự cùng hắn liên hệ. Người cũng biết, ta rất muốn đi Serie A. Kia là hiện tại đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn. Ta thế nhưng là lập chí muốn trở thành thế giới số 1 tiền đạo. Không đi Serie A sao được? Serie A 4 đại hào môn không có gì hơn chính là Juventus, Milan song hùng cùng Roma, đều là châu Âu cường đội. Liên hệ đến thế nào? Maxwell quan tâm hỏi, trước mắt còn kém một bước, nhưng tạm thời còn không có cách nào nhảy tới. Các ngươi biết hiện tại câu lạc bộ cự tuyệt cùng bất luận cái gì đội bóng tiếp xúc cùng đàm phán. Mục đích đúng là muốn chuyên tâm đánh tốt bản mùa giải tất cả tranh tài. hết thảy đều chỉ có thể chờ đợi đến mùa giải kết thúc sau lại nói. Dương Dương ba người gật đầu. Đây là Van Gaal đông nghỉ kỳ trước cùng trong đội mấy tên cầu thủ đàm tốt hiệp nghị. Bọn hắn có thể bảo chứng ngươi ra sân sao? Vermaelen quan tâm hỏi. Đây nhất định không chỉ có phải có hứa hẹn mà lại muốn viết tiến hợp đồng bên trong đi. Ibrahimovic cười nói, đánh không lên tranh tài, ta đầu óc choáng váng mới chuyển sẽ đi qua, đúng hay không? Dương Dương nhẹ gật đầu, trong lòng ít nhiều có chút không bỏ. Trước đó hắn biết Ibrahimovic muốn đi, nhưng lúc đó hết thảy cũng còn rất mơ hồ. Nhưng bây giờ dần dần sáng tỏ rõ ràng, nhìn hắn bộ dáng bây giờ, đoán chừng năm nay mùa hạ chuyển nhượng Serie A là tất nhiên. Mino Raiola ở Italia vẫn rất có nhân mạch. Dương Dương đi vào Hà Lan về sau, vẫn luôn không có bằng hữu. Thẳng đến tới Amsterdam về sau, mới làm quen Vermaelen, Ibrahimovic cùng Maxwell ba vị này hảo hữu. Thật không nghĩ đến, lúc này mới một năm không đến, Ibrahimovic liền muốn chuyển sẽ rời đi. Cái này khiến trong lòng của hắn ít nhiều có chút sầu não. Hắn là như thế, Maxwell cùng Vermaelen sao lại không phải? Được rồi, chờ ta đến Ý, các người có rảnh liền đến nhìn ta. Ta có rảnh cũng tới thăm đám các người, mà các người cũng thêm ít sức mạnh, tranh thủ sớm ngày rời đi Ajax. Đến lúc đó chúng ta tại Serie A gặp lại, mặc kệ là làm đồng đội còn là đối thủ, không đều là một chuyện tốt sao? Ibrahimovic cười ha ha nói. Dương Dương ba người cũng đều lý giải, bởi vì cái gọi là làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh, Ajax vẫn luôn tại, nhưng cầu thủ cũng đang không ngừng lui tới, hàng năm chuyển nhượng kỳ đều không thể tránh né sẽ có chút mới cầu thủ đến. Lão cầu thủ đi, nói không sai, còn lại không cần nhiều lời. Liền hướng về phía chúng ta hiện tại cũng mặc cùng một kiện quần áo chơi bóng. Năm nay chúng ta muốn cùng một chỗ cố gắng, đánh đến cuối cùng, Eredivisie quán quân, Cúp KNVB quán quân, thậm chí là Champions League thi đấu vòng tròn. Chúng ta đều phải liều mạng một cái. Dương Dương dùng sức hô. Tốt, nói hay lắm, ta liền thích người như thế có đấu trí. Sau trận đấu sáng sớm ngày thứ hai, chủ yếu là an bài khôi phục tính chất huấn luyện. Huấn luyện cường độ rất thấp, thậm chí mang theo trò chơi tính chất. Nhưng đừng xem thường cái này một đường 90 phút huấn luyện khóa. Tại một tuần xong thi đấu dày đặc lịch đấu bên trong, nó phát huy nhận trước khải sau tác dụng trọng yếu. Đây cũng là Dương Dương đi vào Ajax sau học được kiến thức chuyên nghiệp. Trải qua tự thể nghiệm về sau, hắn cảm thấy khôi phục tính chất huấn luyện muốn xa so với nghỉ tới càng có hiệu quả. Mà lại đội bóng cũng sẽ nghênh đón trong vòng nghỉ một ngày kỳ. Đây là đội bóng gian nan đánh bại Arsenal sau ban thưởng. Nói cách khác, buổi chiều cùng sáng sớm ngày mai đều không cần huấn luyện. Xế chiều ngày mai mới về đơn vị. Cái này không thể nghi ngờ để đội bóng trên dưới đều rất cảm thấy vui mừng khôn xiết. Ai không thích ngày nghỉ? Cùng những người khác so ra, Dương Dương ngày nghỉ sẽ càng ít. Tại đội bóng không cần lúc huấn luyện, hắn chọn tới trường học đi học. Đây là hắn đối phụ mẫu cùng cứu cứu Thẩm Minh một phần hứa hẹn. Tại kết thúc buổi sáng khôi phục tính chất huấn luyện khóa về sau, đám cầu thủ cũng không có lập tức trở về nhà. Đại đa số người như trước vẫn là lựa chọn lưu tại cầu thủ phòng ăn ăn cơm trưa. Cả đám đều rất bình thường tự giác về tới cầu thủ khu nghỉ ngơi. 12:30 điểm, Champions League bát cường đấu vòng loại rút thăm trực tiếp đúng giờ bắt đầu. Rút thăm nghi thức là tại Thụy Sĩ Nyon UEFA trong tổng bộ cử hành. Ajax từ kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal làm đại biểu có mặt hiện trường. Chứng kiến toàn bộ rút thăm quá trình, nhưng tất cả cầu thủ đều phi thường quan tâm đội bóng tiếp xuống đối thủ. Cũng đều ngồi chờ tại trước máy truyền hình quan sát hiện trường trực tiếp. cùng vòng 1/16 đấu vòng loại rút thăm cùng nước cùng tổ né tránh nguyên thì lại khác. Tiến vào bát cường đấu vòng loại về sau, quy tắc rút thăm cũng chỉ có một đầu, kia tự là không có quy tắc, 8 chi đội bóng sẽ bị đặt ở một cái nho nhỏ chậu thủy tinh bên trong. Từ UEFA thi đua ủy ban chủ tịch Friedrich ngẫu nhiên rút ra tiểu cầu. 2-2 từng đôi chém giết. Từ trình độ nào đó tới nói, Friedrich mỗi một lần rút thăm đều quyết định 8 chi đội bóng vận mệnh. Căn cứ lúc trước nước Anh William Hill cá độ công ty mở ra đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược đến. Xem, Real Madrid không thể nghi ngờ là số 1 đại đứng đầu. Bọn hắn đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược là 2/5. AC Milan theo sát phía sau là 1/3. Porto là trước mùa giải cúp UEFA. Bản mùa giải biểu hiện cũng là coi như không tệ. Tỷ lệ đặt cược đạt đến 2/15. Chelsea cùng La Coruna đều là 1/9. Ajax cùng Lyon đều là 1/15. Monaco là 1/25 hạng chót. Tỷ lệ đặt cược khẳng định không thể quyết định hai chi đội bóng tranh tài thắng bại. Nhưng từ trình độ nào đó lại đó có thể thấy được 8 chi đội bóng thực lực sai biệt. Làm bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn trẻ tuổi nhất đội bóng. Ajax mặc dù ngay cả tục hai cái mùa giải xâm nhập Champions League bát cường. Nhưng thực lực tổng hợp như trước vẫn là không được công nhận. Chủ yếu vẫn là tiểu tổ thi đấu bị đá rất tồi tệ. Có thể nói là mạo hiểm tấn cấp. Đấu vòng loại tuy nói đánh bại Arsenal bảo lạnh, nhưng quá trình cũng đồng dạng là mạo hiểm vạn phần. Không có đạt được nhiều ít tán thành. Điều này cũng làm cho Ajax đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược cùng League 1 bá chủ Lyon lực lượng. Ngang nhau, vẻn vẹn chỉ so với Monaco hơn một chút. Ngược lại là đến từ Portugal Primeira Liga Porto. Gần nhất hai cái mùa giải đều biểu hiện được vô cùng chói mắt. Căn cứ nước Anh truyền thông đưa tin, nghe nói huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho rất có thể sẽ ở năm nay mùa hạ rời đi Porto. Chuyển ném tứ đại thi đấu vòng tròn cường đội, Dương Dương buổi chiều muốn đi trường học, nhưng hắn cũng cùng tất cả mọi người cùng một chỗ lưu tại trong khu nghỉ ngơi quan sát trực tiếp. Dẫn đầu bị Friedrich rút ra chính là Mourinho Porto. Cái này khiến không ít Ajax cầu thủ đều 10 phần mong đợi. Porto, Lyon, Monaco, thậm chí là La Coruna, đều là Ajax vì số không nhiều tương đối có nắm chắc đội bóng. Giống AC Milan, Chelsea mạnh như vậy đội, Ajax thật không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Tiểu tổ thi đấu đánh đen đỏ quân đoàn liền chịu nhiều đau khổ. Lại càng không cần phải nói là cự tinh tụ tập Galactico Real Madrid. Nhưng trời không theo ý người. Theo sát Porto về sau bị rút ra chính là Lyon. Trong khu nghỉ ngơi một trận thở dài. Trực tiếp truyền hình thì là hiện ra Porto cùng Lyon hai chi đội bóng đại biểu mừng thầm. Đúng vậy, bọn hắn rõ ràng đều cảm thấy mình có năng lực đánh bại đối thủ. Sau đó bị Friedrich rút ra chính là trên nửa khu một trận khác quyết đấu. AC Milan giao đấu La Coruna. Trực tiếp truyền hình bên trong Galliani rõ ràng thật cao hứng. Bởi vì bọn hắn đối La Coruna có tâm lý ưu thế. Trước mùa giải tại Riazor sân bóng 4, không cuồng đồ La Coruna. Lại lần nữa tao ngộ Super Depor. AC Milan nhìn nắm chắc thắng lợi trong tay. Dựa theo quy tắc rút thăm, trên nửa khu hai trận tỷ thí thủ thắng đội bóng đem tự động tiến vào bán kết. Từng đôi chém giết, hạ nửa khu trước hết nhất bị rút ra chính là Chelsea. Chi này ở Premier League tại Tinker Ranieri điều giáo hạ thực lực không tầm thường. Cũng là một chi phi thường khó chơi đội bóng, nhưng so với Real Madrid, Ajax rõ ràng càng muốn đụng phải The Blue. Đương nhiên, tốt nhất kết quả rút thăm chính là Monaco. Thật không nghĩ đến chính là theo Chelsea về sau bị rút ra tiểu cầu bên trong chứa Monaco danh tự. Cái này khiến The Toecom trong khu nghỉ ngơi lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. còn lại hai chi đội bóng đã không cần lại nói. Ajax đem tao ngộ đoạt giải quán quân số 1 lôi cuốn. Cự tinh tụ tập Real Madrid, mà song phương thủ hiệp tranh tài. Ajax đem làm khách Bernabeu sân bóng. Cái này rút thăm, thật sự là hỏng bét. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN